Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1087. Bàn đào viên, tiên đình bên ngoài, sinh tử hai giới chi góc một vòng to lớn cổ xưa cối xay để ngang chỗ này góc bên trong. Cối xay thượng khói đen tràn ngập, mơ hồ có thể thấy ức vạn âm binh đứng lặng trên đó. Mà ở những thứ này âm binh đi trước, là ngạo nghễ đến 10 đạo vĩ đại bóng người. Diêm Quân, hắn đã thuận lợi tiến vào tiên đình bên trong. Bất quá tựa hồ là bị lôi bộ vạn lôi thần cổ phát hiện. Lôi bộ chúng thần đang ở mở ra lôi võng chuẩn bị lùng bắt hắn. 10 đạo bóng người chung, cầm đầu vị kia một bộ hắc kim cổn phục. Tướng mạo uy nghiêm, chính là thập điện Diêm La đứng đầu. Cũng chính là đương kim địa phủ Diêm La Thiên Tử. Không sao, hắn đối với tiên đình quen thuộc rất, sẽ không dễ dàng bị bắt. Có hắn nhiễu loạn tiên đình, chờ đến hội bàn đào kết thúc, quần tiên rời đi Nam Thiên Môn sau, chúng ta liền lập tức xuất thủ. Nhìn kim quang kia sáng chói Nam Thiên Môn, ánh mắt cu ả Diêm La Thiên Tử lãnh đạm, thân thủ ức vạn âm binh bóng mờ nặng nề. Tiên đình lôi bộ, trừ tà viện liên đới đặng trung từ ngũ lôi viện điều tới nguyên soái. Tổng cộng 16 vị lôi bộ nguyên soái đồng loạt phát lực. Đem trừ tà viện trung ương một khối đường kính 9 trượng cửu kính tròn mở ra. Mà kính tròn bên trong, đó là lôi bộ được tiên đình sai phái. Thâu tóm toàn bộ tiên đình đô thiên lôi võng. Lên, 16 vị nguyên soái đồng loạt hét lớn. Mãnh liệt lôi đạo pháp lực tiết ra, chú ý đến cửu thiên ứng nguyên lôi trì đại trận bên trong. Hoàn toàn tỉnh lại này thâu tóm toàn bộ tiên đình đô thiên lôi võng. Ông, một trận sáng lạc lôi quang điện sắc thoáng qua, kính tròn trên một tòa màu xanh nhạt bỏ túi tiên đình mô hình chậm rãi cao vút trên đó. Phát động lôi võng, phong tỏa kia tà vật. Chắp tay đứng ở cửu thiên ứng nguyên lôi trì đại trận một bên. Đặng Trung mặt đầy nghiêm túc. Tiên đình lẫn vào tà vật mặc dù không là bọn hắn lôi bộ trách nhiệm. Nhưng là nếu như mặc cho này tà vật ở tiên đình tán loạn. Cho nên phụ trách tiên đình an nguy bộ tư là đều phải bị vấn trách. Theo Đặng Trung ra lệnh một tiếng. Cửu thiên ứng nguyên lôi trì đại trận hiển hóa tiên đình mô hình nhất thời tản mát ra một trận bạch. Mông ngu rốt quang mang. Cùng lúc đó toàn bộ tiên đình bầu trời. Một đạo bí mật lôi quang cũng chợt lóe lên. Giao trì hậu cung. Hội bàn đào một đám giao trì tiên nữ chính chập chờn chính mình nhẹ nhàng dáng múa. Ở một chúng tiên cầm dị thú làm nổi bật hạ. Là hội bàn đào trợ hứng. Trong lúc bất chợt, liên đới bạch mi ở bên trong một bộ phận cường già. Bưng ly rượu thủ hơi dừng lại một chút, ánh mắt cũng xuống ý thức liếc mắt nhìn cũng không bất kỳ khác thường gì khung đính. Cửu thiên ứng nguyên lôi trì đại trận lực lượng cực kỳ bí mật. Nhưng là đối với những cường giả này mà nói, vẫn không làm được chút nào không dấu vết. Mới vừa rồi trận kia lôi đạo ba động là từ hướng bên ngoài bên trong khuếch tán. Tiên đình ở lục soát người nào sao? Lại có thể có người xông vào tiên đình nội bộ làm loạn trên mặt chậm rãi hiện lên một tia thú. Vị thần sắc, vốn là bạch mi cũng nghĩ đến địa phủ có thể sẽ ở hội bàn đào thời điểm. Xuất thủ lần nữa chiết sát tiên đình trên mặt. Nhưng là bạch mi lại không nghĩ tới sẽ có người trực tiếp trắng trợn xông vào tiên đình. Không phải là địa phủ. Bọn họ nguyên bổn chính là tiên đình thuộc hạ thế lực. Tiên đình có cái dạng gì nội tình. Bọn họ biết rất rõ. Không thể nào làm loại này không thiết thực dò xét. Cũng không phải là địa phủ. Thì là ai đây lớn như vậy thượng giới. Bây giờ trừ địa phủ là công khai bị tiên đình trinh phạt mục tiêu ngoại. Còn lại ví dụ như yêu ma tổng đàn các loại ma đạo thế lực. Mặc dù cũng là tiên đình áp chế đối phương, nhưng là còn chưa tới cưỡng ép trấn áp mức độ. Cho nên giờ phút này Bạch Mi cũng nghĩ không ra. Đến tột cùng là có ai gan to như vậy, ở Bạch Mi phát hiện Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Trì đại trận vết tích, đồng thời còn lại một ít đại thế lực, những người nắm quyền cũng cảm nhận được này cổ dị thường ba động. Ánh mắt xuất hiện mấy phần rung động, toàn bộ giao trì hậu cung tối trung ương vị trí, chính diện ngậm mỉm cười nhìn tiên nữ phiên tiên khởi vũ giao trì vương mẫu. Nụ cười trên mặt đột nhiên lãnh đạm mấy phần, ngay cả Bạch Mi bọn người phát hiện dị thường lôi đạo ba động. Vị này giao trì chi chủ lại làm sao có thể cảm giác không tới đây? Phất tay một cái, đem một bên đại tiên quan la lên bên người giao phó mấy câu sau. Vị này một mực đứng lặng ở giao trì vương mẫu bên người tâm phúc. Lúc này gật đầu một cái, xoay người nhanh chóng rời đi. Ngọc Thanh Chân Vương phủ Bích Tiêu thượng Phật khí 16 vị lôi bộ nguyên soái vẫn còn ở toàn lực thúc dục Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Trì đại trận tìm kiếm cái kia không biết tà vật tồn tại. Mặt mũi bị kích động lôi quang chiếu sáng một mảnh xanh thảm. Đặng Trung hai mắt hơi chăm chú, nhanh chóng ở lôi trì đại trận thượng quét nhìn, lôi trì đại trận chạy đã có một khắc đồng hồ. Nếu như ở lục soát không tới tà vật tung tích, bộc phát nồng liệt lôi đạo ba động nhất định sẽ kinh động tiên đình thần Phật. Đến thời điểm, bọn họ lôi bộ liền thật ném đại nhân. Tìm tới, theo một vị nguyên soái hưng phấn hô to, một đoàn xích kim ánh sáng màu điểm bị chú trọng đánh dấu ở toàn bộ tiên đình mô hình thượng. Lập tức xuất binh tập nã, phong tỏa tà vật vị trí. Đặng Trung cũng coi là thở phào một cái, tiếp theo chỉ cần đưa cái này quỷ dị tà vật bắt. Sự tình coi như giải quyết, Đặng Trung ra lệnh một tiếng, đã sớm sau khi ở một bên lôi đình cũng tư, lôi đình bộ tư vân lôi tướng quân cùng rất lôi người hầu tất cả đều cao giọng ứng một câu. Sau đó giá lên lôi vân hướng điểm sáng chỗ vị trí chạy tới. Đặng Nguyên Soái. Ngay tại Đặng Trung thở phào một cái không bao lâu, một đạo mang theo mấy phần hốt hoảng cục xúc thanh âm ở Đặng Trung phía sau vang lên. Thế nào? Cau mày xoay người lại, nhìn ánh mắt hốt hoảng lôi bộ nguyên soái, Đặng Trung trầm giọng hỏi, kia tà vật, chính hướng bàn đào viên vị trí đi. Cái gì? Đẩy ra trước mắt lôi bộ nguyên soái. Đặng Trung sải bước đi đến Cửu Thiên Ứng Nguyên trước mặt lôi trì đại trận. Ánh mắt phong tỏa ở đó tà vật vị trí. Không tốt, thấy tà vật chỗ vị trí. Cùng kỳ phương hướng đi tới. Sắc mặt của Đặng Trung đột nhiên trắng lên. Bất quá Đặng Trung tâm lý còn đang an ủi chính mình. Bàn đào viên là dựng dục bàn đào địa phương. Nơi đó lực lượng thủ vệ cơ hồ là toàn bộ tiên đình nghiêm mật nhất. Kia tà vật mặc dù quỷ dị phi thường, nhưng là chưa chắc có thể đột phá bàn đào viên phòng vệ. Lập tức đi thông báo vương mẫu thánh giá, chuyện này không thể chậm trễ nữa. Vốn cho là chỉ là một món tà vật xâm phạm sự tình. Nhưng là đến thời khắc này, nếu như kia tà vật thật xông vào bàn đào viên, vậy thì thành chấn động toàn bộ tiên đình đại sự. Bàn trong vườn đào những thứ kia vô cùng quý trọng bàn đào. Là tiên đình chí cao vô thượng chân bảo. Một khi tổn thất, chính là đem bọn họ toàn bộ lôi bộ chúng thần tất cả đều giết. Cũng không thường nổi, ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Lôi bộ nguyên soái môn liền vội vàng hành động. Dẫn đội xuất binh. Thông báo vương mẫu. Trong lúc nhất thời toàn bộ lôi bộ đều sôi trào, vội vã chạy tới giao trì hậu cung, nửa đường phụ trách truyền tin Lý Nguyên Soái liền thấy giống vậy đánh tiên quang hướng lôi bộ đi. Đại tiên quan, Lý Nguyên Soái dừng bước, bản quan phụng vương mẫu thánh lệnh, dặn bảo ta đi lôi bộ, hỏi lôi trì đại trận tại sao mở ra. Giống vậy phát hiện Lý Nguyên Soái bóng người. Đại tiên quan bay thẳng đến Lý trước mặt nguyên soái lên tiếng tuần hỏi. Đem tà vật xâm phạm tiên đình, cũng chuẩn bị lén xông vào bàn đào viên sự tình. Đầu đuôi nói cho đại tiên quan, vị này vương mẫu thân tín cũng sợ sắc mặt của được biến. Kéo lại Lý nguyên soái cánh tay, liền hướng giao trì chạy như bay. Mau theo ta đi thấy vương mẫu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.